Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 422. Chương 422. Tôn quý người. Quái? Tại sao phải quái? Diệp Trần nghe nói như vậy, cười một tiếng, nói: Làm sao vậy chứ? Ngươi cứ việc đi làm chuyện ngươi muốn làm, ta sẽ không ngăn trở ngươi, chỉ sẽ trợ giúp ngươi. Hơn nữa, 3 ngày sau, ta đưa ngươi một phần đại lễ. Diệp Trần đổi câu chuyện, lập tức nói: Ừ, đưa là một phần đại lễ. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao nhất thời tò mò. Diệp Trần sẽ đưa mình cái gì đại lễ đâu? Ngươi muốn đưa cái gì à? Ta hiện tại chỉ muốn biết. Lâm Nguyệt Giao liền vội vàng hỏi nói. Đại lễ nếu là đại lễ, vậy dĩ nhiên là có kinh ngạc vui mừng. Hiện tại liền nói cho ngươi. Vậy còn có cái gì ngạc nhiên mừng rỡ à? Diệp Trần khẽ lắc đầu. Ngươi vẫn là chờ đi. Cùng 3 ngày sau, tự nhiên cũng biết là cái gì đại lễ. Nhìn Diệp Trần trong mắt thần bí nụ cười. Còn thật để cho Lâm Nguyệt Giao rất tò mò. Diệp Trần có thể đưa cái gì đại lễ cho mình? Còn làm được thần bí như vậy? Tựa hồ, cái này hay là đối phương sao nói cấp cho mình đưa đại lễ đâu? Phải, vậy ta sẽ chờ. Lâm Nguyệt Giao cũng không có hỏi lại. Hai người trở lại công ty châu báu bên trong. Đi xong ban, liền về đến nhà. Như thế nào? Người đi bệnh viện thăm liền ngươi cái đó lão bất tử nãi nãi. Lý Phượng vừa uống trà, vừa nói. Cái gì? Lão bất tử? Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao thật là có điểm chừng mực thích ứng. Từ mẹ mình trong miệng nghe được liên quan tới nãi nãi tiếng xưng hô này. Phải biết, trước lúc này, nàng nhưng cho tới bây giờ không có như thế nói qua mình nãi nãi đâu. Hiện tại ngược lại tốt, đều đã dùng lão bất tử để hình dung. Mẹ, ngươi làm sao có thể nói như vậy đâu? Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói, liếc một cái. Nãy nãy cũng đã đi rồi, ngươi còn muốn như thế nói, có phải hay không quá không có nhân đạo? Người nào đạo không nhân đạo? Ta cứ như vậy nói nàng, trước nàng, vân vân, ngươi mới vừa nói cái gì? Lý Phượng tạm thời còn không có phục hồi tinh thần lại, không thể tin hỏi, ngươi mới vừa nói nãy nãy ngươi đã đi rồi, nàng đi rồi chưa? Ở Lý Phượng trong ấn tượng, Lâm Lão Thái vẫn luôn là lão bất tử hình tượng, vĩnh viễn đều là cái dáng vẻ kia, liền không làm sao già đi qua. Ừ, đi. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, trực tiếp nói, được a, cái lão gia hỏa này, cuối cùng là đi. Lý Phượng bỗng nhiên vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, cái này ông trời cuối cùng là mở mắt, cuối cùng cầm lão bất tử này cất, thời gian dài như vậy. Vậy sớm nên tịch thu. Ừ, Lâm Nguyệt Giao rất là không rõ ràng. Làm sao nãi nãi đi? Mình mẫu thân có thể vui vẻ như vậy đâu? Mẹ, người đây là đang nói nhăng gì đấy? Lâm Nguyệt Giao hết ý kiến. Người trước không phải vẫn còn đều ở đây khuyên ta. Để cho ta cùng nãi nãi nói xin lỗi. Cùng nhị thúc nói tốt một chút cái gì? Làm sao hiện đang biến hóa lớn như vậy? Đó là trước. Bây giờ là hiện tại, cái này cũng không có thể thường ngày mà nói. Lý Phượng không chút nghĩ ngợi nói. Trước Lâm Thị tông tộc, gia đại nghiệp đại, rất có tiền, bây giờ Lâm Thị đâu? Bất quá chỉ là một đám cát rời rạc, mưa gió lay động, cũng không biết muốn lúc nào vứt sạch. Có cái gì tốt nói xin lỗi? Tốt nịnh bợ, ta xem Lâm Thị tông tộc khoảng cách giải tán cũng không xê xích gì nhiều. Đến lúc đó, chúng ta hãy chờ xem kịch vui đi. Lý Phượng rất đắc ý. Lời nói tới giữa đều là nụ cười cao hứng. Một bộ muốn xem kịch vui dáng vẻ. Diệp Trần nghe được những lời này, ngược lại cũng không bất ngờ. Bởi vì, hắn cũng biết Lý Phượng trước ở Lâm Thị tông tộc, bị rất nhiều khí, bị rất nhiều bạch nhãn. Bây giờ thấy Lâm Thị tông tộc gặp nạn, đặc biệt là Lâm Lão Thái đi, dĩ nhiên là có chút đắc ý và cao hứng. Cộng thêm Lâm Thị tộc nhân tất cả đều là sụp đổ. Lý Phượng cái này trong lòng thì có điểm cảm giác ưu việt. Dưới so sánh, nàng bây giờ ngày coi như thoải mái hơn. Biệt thự ở, con gái đưa tiền hoa. Cái này cuộc sống gia đình tạm ổn khỏi phải nói hơn thư thái. Sẽ không, Lâm thị tông tộc sẽ không tàn mất, ta cũng sẽ không để cho hắn hoàn toàn giải tán. Lâm Nguyệt Giao vô cùng trịnh trọng nói, lời nói tới giữa, đều là tự tin. Tại sao à, hiện tại lão thái thái đều đi, Lâm thị công ty lại bị người thu mua. Cái này nơi nào còn có tiền tới chống đỡ lớn như vậy tông tộc? Lý Phượng thuận miệng hỏi ngược lại nói, Lâm thị mặc dù không có công ty, nhưng còn có bất động sản, có tổ trạch, có tất cả loại thật thể cửa tiệm. Lâm Nguyệt Giao trực tiếp nói, những thứ này cộng lại, vậy đủ để cho Lâm thị đưa vào hoạt động một trận. Được rồi, số tiền này có thể sử dụng bao lâu? Còn có Lâm thị thiếu nợ, nhiều người như vậy ăn uống sinh hoạt, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Lý Phượng khinh thường khoát khoát tay, nói, một tháng không cái 5-6 triệu vào sổ, muốn duy trì lớn như vậy gia tộc, cũng không dễ dàng, đơn giản, còn có công ty châu báu tiền vốn có thể điền vào đi vào. Ta có lòng tin đem Lâm thị tông tộc thay đổi đứng lên. Lâm Nguyệt Giao 10 phần khẳng định nói, vâng, vâng. Lý Phượng mới vừa muốn phản bác, nhưng bỗng nhiên cảm thấy có chút bất đại đối kính. Công ty châu báu tiền vốn. Lý Phượng lập tức trợn to mắt, nhìn Lâm Nguyệt Giao, hỏi, ngươi ở nói nhăng gì đó? Công ty châu báu đó là chúng ta nhà sản nghiệp, và Lâm thị có quan hệ thế nào? Là nhà ta, cũng là Lâm thị. Lâm Nguyệt Giao nhìn mình mẫu thân, 10 phần nghiêm túc nói, ta hiện tại chính là Lâm thị tông tộc tộc trưởng. Hiện tại ta chính là tới phụ trách Lâm thị đưa vào hoạt động. Cái gì? Lâm thị tông tộc tộc trưởng? Lý Phượng nghe nói như vậy, dọn ra một tí từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng nói, con gái à, ngươi đang làm gì à? Bây giờ Lâm thị có cái gì tốt đi? Chính là tộc trưởng chỗ ngồi, vậy không coi vào đâu. Lâm thị tông tộc hiện tại chính là một bãi bùn nát. Ngươi chính là làm tộc trưởng, điền vào cái mấy chục triệu đi xuống, cũng không nhất định có thể có cái nước. Ngươi là nghĩ như thế nào à? Ngươi điên rồi sao? Lý Phượng rất giận, nguyên bản nàng cảm thấy nhà mình bị đuổi ra khỏi Lâm thị tông tộc, hiện như vậy nhiều một cái công ty châu báu thành tựu chống đỡ, cuộc sống gia đình tạm ổn sẽ sống rất thoải mái, mỗi tháng tiền xài vặt đều sẽ không quá nhỏ. Nhưng mình cái này con gái ngu, lại có thể chủ động đi Lâm thị cái đó hố lửa bên trong nhảy. Thật sự là điên rồi. Lý Phượng muốn phá đầu óc, đều không muốn rõ ràng. Cái này là vì cái gì? Ta không điên. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Ta đơn giản tính qua, chỉ cần hợp lý lợi dụng Lâm thị hiện hữu đất đai, tổ trạch cùng thật thể tài sản, liền có cơ hội thực hiện xoay ngược lại, thay đổi cục diện. Đừng làm rộn. Cứ như vậy điểm tài sản ở đây, còn có thiếu nợ, nói muốn cùng nuôi một đại gia đình, có cái dám tiền. Lý Phượng không nhịn được mắng, ta nói cho ngươi, ta mỗi tháng đều phải tốn tiền, còn có muội muội ngươi, mỗi tháng cũng là muốn tiền. Ngươi nếu là dám vì giúp Lâm thị, cầm chúng ta tiền cũng khấu trừ, ta cùng ngươi không xong. Lâm Nguyệt Giao nói cái gì vậy chưa nói, bởi vì điểm này nàng đáp ứng không được. Nếu quyết định muốn đón lấy Lâm thị, vậy thì đồng nghĩa với sau này công ty châu báu tiền đều phải vùi đầu vào Lâm thị đi. Bởi vì nơi đó lỗ thủng thật sự là quá lớn, muốn lấp đầy cũng không phải là như vậy dễ dàng. Phía sau ngày như thế nào, nàng cũng không tốt nói. Lâm Nguyệt Giao suy nghĩ một chút cũng phải nhức đầu. Lớn như vậy gia tộc, trên trăm người, muốn quản lý tốt cũng không phải là như vậy dễ dàng. Người yên tâm đi, tiền vốn trên sẽ không có vấn đề, Nguyệt Giao cũng có thể quản lý tốt. Diệp Trần cười một tiếng nói, lấy Nguyệt Giao năng lực, Lâm thị tông tộc vậy có thể lấy khôi phục lại như trước dáng vẻ, thậm chí còn có thể vượt qua. Đột nhiên nghe nói như vậy, Lý Phượng một hồi bạch nhãn, ngươi biết cái gì? Ngươi lấy là ngươi là ai à? Ngươi nói chuyện liền quen dùng à? Ta xem ngươi chính là một ba hoa, cũng là nói chút đồ vô dụng. Ngạch, mẹ, ngươi đây là đang nói gì đấy? Lâm Nguyệt Giao cũng bất đắc dĩ cười một tiếng. Diệp Trần rõ ràng là ở nói tốt, kết quả còn bị mình lão mụ cho oán hận. Cái này hơn oan uổng à? Ta nói có gì không đúng sao? Lý Phượng không vui nói. Ngươi liền làm bậy đi. Sớm muộn ba ngươi lưu lại một chút tài sản đều phải bị ngươi cho thua sạch. Nói xong, xoay người trở về trong gian phòng của mình. Lộ vẻ rất tức giận. Cái này, Lâm Nguyệt Giao nhìn tình huống này. Vậy không có biện pháp. Lão mụ tức giận sẽ để cho nàng tức giận đi. Dẫu sao, đón lấy Lâm Thị đã là không thể tránh khỏi chuyện. Lão mụ tức giận một trận vậy liền đi qua. Không có sao, ta tin tưởng, người có thể. Diệp Trần nghiêm túc nói. Ừ, cảm ơn. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Diệp Trần đối với mình ngược lại là một như thường lệ tín nhiệm. Hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi. Đúng rồi, ngươi thu thập một tí. Ngày mai chúng ta đi Ninh Ba. Lâm Nguyệt Giao chợt nhớ tới cái gì? Nói, chúng ta trước nói xong. Vừa vặn thừa dịp tông tộc đại hội trước. Cầm Ninh Ba cho đi. Tỉnh phía sau không thời gian. Nghe được cái này, Diệp Trần mới nhớ. Trước hắn và Lâm Nguyệt Giao là nói xong rồi phải đi du lịch. Cái này sẽ đi, đổ là mới vừa tốt. Ta đi thu thập. Diệp Trần điểm gật đầu đáp ứng. Lấy hành lý dương, thu thập thứ căn bản tới. Đến buổi tối, căn bản phần lớn người toàn đều nghỉ ngơi. Diệp Trần vậy chuẩn bị nghỉ ngơi một tí. Nhưng Liễu Như Yên hơi thở nhưng là xuất hiện ở chung quanh. Buổi tối tới, Diệp Trần biết. Liễu Như Yên vào lúc này tới đây, nhất định là có chuyện gì. Liền đứng dậy, từ cửa sổ địa phương lắc mình, nhảy xuống, đi mấy bước, liền ở phía bên ngoài viện nhìn thấy tựa vào trên cây Liễu Như Yên. Chuyện gì? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Triệu Chí Cao tới, ngủ ở Thiên Hải khách sạn lớn. Liễu Như Yên mở miệng nói. Dựa theo kế hoạch, ngày mai, hắn gặp mặt Lôi Thần Tông Tào Bưu. Thanh Vân Điện Từ Trạch cùng nhau, đối với toàn bộ Thiên Hải tiến hành xe phân khối lớn tra. Một khi tìm ra Kình Thiên Tông người, sẽ tại chỗ tru diệt. Dương Sư Huynh để cho ta tới hỏi hỏi ngài, muốn không muốn trực tiếp làm Triệu Chí Cao. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy lâm vào một phiến trong trầm tư. Triệu Chí Cao đã từng là tứ đại đường chủ một trong. Đối với Kình Thiên Tông sự việc, rõ ràng nhất. Dương Hùng các người vậy giữ lại một ít hậu thủ ở trên trời biển. Cộng thêm bọn họ chiều có làm việc tác phong. Một khi để cho Triệu Chí Cao thật phát hiện cái gì, vậy sau này Thiên Hải là được bị chú ý địa phương. Còn muốn trở về không bị phát hiện có thể khó khăn. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm giết hắn. Diệp Trần khoát khoát tay, thản nhiên nói, hiện tại giết hắn, đây cũng là tương đương với nói cho Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người. Hôm nay trên đời này, còn có rất nhiều Kình Thiên Tông người tồn tại. Triệu Chí Cao bản thân cũng có kim đan trung cấp thực lực. Có thể giết hắn, vậy ít nhất cũng phải cùng thậm chí cảnh giới cao hơn. Một khi cái này thế gian, còn có như vậy Kình Thiên Tông đệ tử tồn tại, vậy nhất định sẽ bị Thanh Vân Điện. Lôi Thần Tông hai đại tông môn bầy Thiên La Địa Võng đuổi giết đến chết. Dẫu sao, như vậy Kình Thiên Tông còn sót lại đệ tử. Đối với Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông nhất định hận thấu xương. Không nhổ cỏ tận gốc, không phải bọn họ tác phong. Bọn họ nhất định phải cầm những thứ này uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong. Vậy người này, nên làm cái gì? Liễu Như Yên hỏi nói. Vậy chúng ta liền đi một chút đi. Đi Thiên Hải khách sạn lớn xem. Diệp Trần khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Nói xong, liền làm trước một bước đi ở phía trước. Liễu Như Yên thấy vậy, vội vàng lái xe của Minh Tử, mang Diệp Trần cùng nhau. Đi Thiên Hải khách sạn lớn đi. Thiên Hải khách sạn lớn. Đây là Thiên Hải khách sạn cấp 5 sao. Xa hoa vô cùng. Phàm là có thể ở chỗ này nhập người ở, vậy cũng là thân phận cực kỳ tôn quý người. Dẫu sao, nơi này phổ thông gian phòng, một đêm đều cần 8.888 khối. Cũng không phải là người bình thường có thể tiêu phí nổi. Mà từ hôm qua bắt đầu, Thiên Hải khách sạn lớn liền trực tiếp không nhận khách, bỏ mặc thân phận gì, cũng trực tiếp cự tuyệt. Nghe nói, là vì nghênh đón một vị đại nhân vật đến. Thân phận tôn kính đến vì sao bước to như vậy. Lại trực tiếp bao liền toàn bộ Thiên Hải khách sạn lớn. đây quả thực là một cọc kỳ văn. Nhưng một ít tin tức linh thông người cũng không có tra được lần này vào ở Thiên Hải khách sạn lớn chính là thần thánh phương nào. Bất quá, bọn họ duy nhất biết chính là lần này quý khách là từ kinh thành tới. Chỉ cái này cái bối cảnh. Vậy là cùng dưới chân thiên tử, một cục gạch chết 10 cái người. 9 cái đều là kêu mưa gọi gió người. Đi tới Thiên Hải, đó cũng không chính là tương đương với thiên nhân vật tầm thường. Bao Thiên Hải khách sạn lớn, cũng không phải là cái gì bất ngờ chuyện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://meteiuyensiu.com/chéo-chuyện-chéo-siu-nối-nao-nối-tsai-gạch-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.